việc chuẩn bị cho album mới thế nào rồi? Khi nào quay xong phim là phát hành được? Đường Hữu Đình không mấy để tâm. Chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật khách mời. Minh Vi biết Đường Hữu Đình cứ lần nữa không nhận lời là vì chê vai diễn đó nhỏ quá. Hình tượng nhân vật không tệ. Hơn nữa có khá nhiều cảnh quay chung với tôi. Thật không? Đường Hữu Đình ngạc nhiên. Sư huynh, ngay cả kịch bản anh còn chưa xem. Phải không? Đường Hữu Đình cười khì khì hai tiếng. Trong bộ phim đó tôi có những cảnh quay chung nào? Minh Vi giảng giải. Chấm, tôi diễn vai Vinh Ninh Cách Cách, kiêu căng ngạo mạn, qua đó làm tôn lên vẻ đẹp thanh cao như đóa sen trắng của nữ nhân vật chính. Ngày ngày tôi đều bắt nạt cô ta, làm rất nhiều chuyện xấu xa, còn anh là cậu em trai du học Anh Quốc của nữ nhân vật chính. Sau này nhà Thanh sụp đổ, triều đình tan tác, khi anh từ Anh trở về có tham gia cách mạng, nhờ đó đã gặp tôi đang lưu lạc bụi trần. Anh cố gắng thuyết phục tôi giúp anh làm liên lạc, đã dùng tinh thần cách mạng vĩ đại để cảm hóa một kẻ có tư tưởng lạc hậu như tôi. Cuối cùng cuộc cách mạng của các anh thành công. Còn tôi chết dưới họng súng của lính Viên Thế Khải. Vậy tôi thì sao? Đường Hữu Đình hỏi. Anh là một trong số ít nhân vật còn sống sót đến cuối bộ phim, Minh Vi nói với vẻ ngưỡng mộ. Trong phim tôi và cô có cảnh tình cảm với nhau không? Không có, Minh Vi nhìn Hữu Đình hậm hực, anh thích một đóa hồng trắng khác nên không để mắt đến một ca kỹ trong câu lạc bộ đêm như tôi. Đường Hữu Đình cười ha ha, nói vậy làm tôi hồi hộp rồi. Minh Vi không quan tâm, đối với cô, Đường Hữu Đình là một cậu con trời được yêu ái. Tuổi trẻ đã thành danh, phong cách khác biệt, khả năng hội tụ fan kinh ngạc, là đứa con được nâng niu của nhà đầu tư. Một vai diễn nhỏ anh ta thấy hứng thú có thể là điều khiến biết bao người mới vào nghề tranh nhau đến vỡ đầu để mong nhận được. Trên chiếc mâm bạc đặt trước mặt Đường Hữu Đình có quá nhiều thứ. Anh ta muốn chọn thứ nào chả được, thế nên không hề biết trân trọng những cơ hội như thế này, cách chương.